Cô vợ nhỏ của Tổng Giám đốc, chương 2, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếng chuông báo từ văn phòng thư ký, In U ấn nút, chủ tịch có cô gâu nói là ở bệnh viện hôm trước muốn gặp ạ. In U khẽ cười. Đến nhanh vậy sao, bảo cô ta lên phòng tôi đi. Một lát sau thư ký Lee đã đưa cô gái đó vào, In U gấp lại đống tài liệu trước mặt anh đứng dậy bước ra khỏi phòng khách. Park Tổng, cô khẽ cúi chào anh, cô gâu, mời ngồi. In U nói với Min Hee, cho tôi hai cốc cà phê. Vâng, hôm nay trông cô có vẻ tươi tỉnh hơn, gương mặt thoát lên nét thanh tú, dịu dàng. Cậu không quên mang trả chiếc áo khoác của anh đã được gấp lại phẳng phiu. Chờ cô uống xong một ngụm cà phê, In U bắt đầu hỏi. Cô đến đây có việc gì vậy? Tôi đến để trả anh chiếc áo và để cảm ơn anh. Cô gái nhoẻn miệng cười, nụ cười thân thiện và khiến người ta nhẹ nhõm đến kỳ lạ. In U cảm thấy bối rối, anh vội quay sang chỗ khác. Tôi là Go Iseon, chắc anh đã biết. In U gật đầu, trong tập hồ sơ anh đọc hôm qua có xuất hiện cái tên đó. Iseon nói tiếp, xin hỏi anh có quen biết gia đình tôi không? Vì hôm qua anh đã giúp bố tôi nên tôi thấy hơi lạ, phải chăng anh quen ông ấy? In U nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Biết, phải nói là quá rõ con người đó. Dường như Iseon không để ý đến nụ cười đó của anh, cô vẫn đang đợi câu trả lời. Anh chậm rãi nói, tôi không quen bố cô cũng như không có bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình cô. Iseon ngạc nhiên, vậy tại sao anh lại giúp đỡ chúng tôi? In U bình thản, chỉ là muốn trao đổi một số điều kiện mà thôi. Hãy kết hôn với tôi. Iseon đứng bật dậy. Anh vừa nói cái gì vậy? Rất rõ ràng, là câu cô vừa nghe đó thôi. Cô nhìn anh khó hiểu. Tại sao, chỉ là muốn mướn thêm một người giúp việc cao cấp trong nhà mà thôi. Thú vui của nhà giàu đó mà. Anh đúng là đồ đê tiện. Iseon định cầm tách cà phê hất vào anh, nhưng đã bị Min Hee giữ lại. In U nhìn sâu vào ánh mắt giận dữ của cô, giọng bình thản như chẳng có chuyện gì. Tôi biết bố cô đang cần một quả thận, bất kể có nhiều tiền đi chăng nữa, ông ta cũng khó lòng qua khỏi. Với cô có lẽ sẽ phải rất lâu mới đợi được, nhưng tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại, quả thận phù hợp với bố cô sẽ được chuyển đến ngay lập tức. In U ngồi tựa ra sau chiếc ghế bành, AMH nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Iseon, vẻ đắc thắng hiện lên trong nụ cười kiêu ngạo của anh. Cô cứ tiếp tục suy nghĩ, nhưng bản tính tôi vốn không kiên nhẫn. 3 ngày, tôi muốn có câu trả lời. Đồng ý hoặc là trả lại số tiền viện phí mà tôi đã trả giúp cô. Min Hee tiễn khách, In U nhìn theo bóng cô rời khỏi phòng làm việc của anh. In U trở lại phòng làm việc của mình, anh muốn vùi đầu vào đống sổ sách để quên hết mọi thứ xung quanh. Anh tự cười chính mình, từ lúc nào mà mình trở nên khốn nạn như thế? Tỏi, cách chương.